Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của Lạc Di đã được đăng ký trên đó. Dù cô có làm ở ngành nghề nào thì cô cũng đều là nhân tài trụ cột viện nghiên cứu máy tính của chúng tôi. Nồng nhiệt hoan nghênh ba sinh viên các em tham gia viện trưởng viện nghiên cứu đặc biệt yêu thích Lạc Di. Ông ta cảm thấy cô có đầu óc rất tốt. Mấy bên tham gia vào cuộc chiến cướp người đã bắt đầu nổi dậy. Tài năng trẻ giỏi ai mà không muốn, chứ đừng nói đến một thiên tài quỷ dị như vậy. Vì để giành người, bọn họ đã bắt đầu cáu giận. Làm việc ở trường có lợi ích gì? Phải đợi mấy năm mới được thăng chức giáo sư, còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác nhau. Quá phiền phức, ở viện chúng tôi lại không như vậy. Người có năng lực sẽ có rất nhiều cơ hội. Những người tài năng như các em có thể bắt đầu ngay các dự án độc lập. Ngành hàng không vũ trụ mấy người đừng có lấn sân nữa, đi tìm sinh viên của chuyên ngành mấy người đi, đừng tranh với chúng tôi. Em ấy là tiểu sư muội của tôi, em ấy là học sinh của trường chúng tôi, mấy người không giữ nổi em ấy là một chuyên gia nghiên cứu máy tính là phù hợp nhất. Cái rắm, em ấy không chỉ có thành tích tốt về máy tính mà còn có đạt điểm tuyệt đối môn toán và vật lý, tương lai của em ấy có vô số lựa chọn, tôi thấy em ấy phù hợp với vũ trụ rộng lớn nhất. Lãnh đạo ở một bên co quắp khóe miệng, người nào tuổi cũng đã lớn mà lại còn tranh cãi đến mức tức đỏ mặt, thật sự rất mất thể diện. Những người trong cuộc thì lại không thấy đâu, họ đang ngồi uống trà và ăn đồ ăn nhẹ. Món này nhìn ngon quá, ở đâu ra vậy? Sao anh ta không có? Các người cãi qua cãi lại như vậy, có hỏi qua ý kiến của đương sự chưa? Mấy người đang ồn ào tranh cãi đều ngẩn người, nhìn về phía ba nam nữ đang tụ tập cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Dương Nam Ba không chịu được ánh mắt của bọn họ, vội vàng vạch rõ quan hệ. Em là người của Đại học Công an, anh ta không làm bên kỹ thuật nên tranh giành anh ta cũng chẳng có ích gì. Hàn Á Huy cũng xua tay, em ở khoa tài chính Thanh Hoa, vậy nên đừng tìm anh ta. Thật ra, chỉ dựa kết quả nghiên cứu khoa học này, nếu sau này cô ra nước ngoài cũng được mà nghiên cứu khoa học cũng được, đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Lạc Di cắn một miếng bánh đậu đỏ mang từ nhà đến. Gần đây cô rất dễ đói nên đi đâu cũng mang theo thứ gì đó để ăn. Cô nở một nụ cười thỏ trắng ngây thơ. Em vẫn còn nhỏ, đừng hỏi, hỏi cũng không hiểu. Hoàn toàn khác với cô gái điềm tĩnh và tự tin vừa rồi. Mọi người, ông Mạc cười lớn, làm tốt lắm, không hổ là học trò của ông ấy. Lãnh đạo khẽ lắc đầu. Các em có dự định gì tiếp theo không? Dương Nam Bác cùng Hàn Á Huy theo bản năng nhìn về phía Lạc Di. Ba người bọn họ đã trở thành một tiểu đội, Lạc Di chính là đầu não. Lạc Di suy nghĩ một chút, có à, nhưng cũng khá khó, chỉ dựa vào ba người chúng em thì cũng khó có thể làm được. Sao vậy? Mọi người đồng thanh hỏi, ánh mắt lóe sáng. Chúng tôi có thể giúp, có được kinh nghiệm thành công lần này, nhóm Lạc Di đã chứng tỏ được thực lực của mình, sẽ không ai nói rằng họ chỉ là mấy đứa trẻ con nghịch loạn nữa. Một cánh cửa mới đã được mở ra cho họ. Lạc Di mím môi, em thấy, việc quan trọng nhất là xây dựng một mạng lưới thuộc về đất nước chúng ta, một mạng lưới kết nối các máy tính với nhau. Mọi người đều ngẩn ra, viện trưởng viện nghiên cứu máy tính buột miệng nói. Internet, không hổ là người lâu năm trong ngành, vừa nói ra là có thể hiểu ngay được. Cách chương.